Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn trong nồi chỉ có nho nhỏ một đoàn bột mì. Này đoàn bột mì chính là dùng 10 cân bột mì xoa ra tới nào đỗ hành xoa cục bột thời điểm cảm giác chính mình mạng già đều mau bị xoa chặt đứt thừa dịp cục bột lên men công phu. Hắn muốn tới điều tam đinh nhân. Hắn hồ nước chung đã sớm phao hảo một chậu nấm hương. Ở bên bờ ao biên có 2 cái đại bồn gỗ. Trong đó một cái bồn gỗ chung phóng dùng tinh bột cùng rượu trắng ướp quá thịt gà đinh. Còn có một cái trong bồn phóng sơn cao thịt đinh. Sơn cao thịt đinh chung cũng bỏ thêm một ít tinh bột cùng rượu trắng. Làm như vậy ra tới thịt đinh càng thêm trơn mềm. 2 cái bồn gỗ chung thịt đinh đều có ngón cái như vậy đại. Cảnh Nam xem ra khen không dứt miệng. Này kỹ thuật sắt rau, tương lai thật sự có thể thử xem kiếm tu chi lộ. Đỗ Hành bất đắc dĩ cực kỳ. Hảo, người định đoạt. Đỗ Hành lấy cái rổ đi đến mái hiên hạ. Cảnh Nam dọn cái tiểu ghế ngồi ở hắn bên cạnh xem hắn xử lý măng. Mặc kệ khi nào xem Đỗ Hành xử lý măng, Cảnh Nam đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Một đám bọc bùn đất cùng măng y măng ở Đỗ Hành đao hạ nhẹ nhàng vừa chuyển. Chỉ nghe được rất nhỏ răng rắc một tiếng, một đám trắng nõn măng liền từ măng y bên trong nhảy ra lạc. Đỗ Hành nấu ăn thời điểm còn có cái thói quen, gặp được ăn ngon, hắn sẽ thiết một đao đầu uy bên người người. Tiếu tiếu ở thời điểm hắn liền sẽ cắt uy tiếu tiếu, mà Cảnh Nam ở thời điểm, hắn liền sẽ đầu uy Cảnh Nam. Đường Cảnh Nam nhéo một khối măng ở làm ăn thời điểm, hai người cũng chưa cảm thấy không đúng chỗ nào. Mà quỳ gối viện môn ngoại trọng hoa tắc hoàng sợ nhìn một màn này, không biết rốt cuộc là kia một chút chọc chúng hắn kinh sợ chỗ. Phái trúc măng có thể ăn sống, ăn lên như là măng hương vị củ năng, có điểm điểm ngọt thanh, không làm không sáp còn rất giòn. Cảnh Nam cắn răng rắc, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì tiếu tiếu thích đi theo ngươi nấu cơm. Đỗ Hành cái này tùy tay đầu uy người thói quen rất không tồi, hắn thích. Đỗ Hành cười nói, nấu cơm lại không phải cái gì nghiêm túc sự tình, nói nữa đều là người một nhà, gặp được ăn ngon đương nhiên ăn trước vì kính a. Cảnh Nam không khách khi nói. Nga, vậy ngươi lại cho ta thiết một mảnh măng tới, còn khá tốt ăn. Đỗ Hành vui tươi hớn hở cấp Cảnh Nam cắt nắm tay như vậy đại một khối măng, hắn chiếu cố nói. Này khối ăn xong không được ăn a, măng thứ này ăn nhiều thương dạ dày, chờ hạ ngươi còn muốn lưu trữ bụng ăn bánh bao nào. Cảnh Nam gật gật đầu gặm măng, ân, ta đã biết, đúng rồi, ngươi lẩu niêu bên trong nấu cái gì nha, nghe lên thơm quá a. Đỗ Hành quay đầu nhìn lẩu niêu, hắn cười nói. Vừa mới không phải cạo thịt gà làm thành gà viên sao? Dư lại gà cốt ta cấp nấu thành canh gà, chờ hạ có thể dùng để gia vị. Cảnh Nam như suy tư gì? Nga, ta có thể uống một chén sao? Đỗ Hành nhìn Cảnh Nam, người không phải chính ăn măng sao? Một lạnh một nóng ăn dạ dày không thoải mái, nói nữa, hiện tại còn không có nấu hảo. Cảnh Nam chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Kia tính, Đỗ Hành lột hơn phân nửa sọt măng ra tới, được tràn đầy một rổ măng thịt. Măng thịt không cần quá nhiều gia vị, chỉ cần đem chúng nó cắt thành đều đều đinh, sau đó là có thể trực tiếp trộn lẫn ở thịt chung. Tam đinh trong bao mặt đinh không cần qua tế ăn lên toái toái không nhai kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Hành thích có thể ăn đến bên trong nguyên liệu thật cảm giác. Hắn rửa sạch măng lúc sau cũng đem măng thịt cắt thành móng tay cái lớn nhỏ đinh. Flow, vì hôm nay này đốn bánh bao, Đỗ Hành hôm nay cố ý dậy sớm. Huyền Ngự cùng hắn đồng thời rời giường, chính là rời giường lúc sau Huyền Ngự liền đi Tây Sơn. Hắn nói hắn cùng lão đao đi tìm xem con mồi, thực mau trở về tới. Chính là đến bây giờ Huyền Ngự còn không có về nhà. Huyền Ngự không ở nhà, một ít thể lực sống liền không ai làm. Tỉ như ôm ra đại bồn gỗ rửa sạch gì đó. Đỗ Hành xem xét ngồi ở bên cạnh gặm măng Cảnh Nam, hắn nảy ra ý hay. Cảnh Nam, ngươi có rảnh sao? Cảnh Nam không xương cốt dường như nằm liệt ghế trên. Ân, có rảnh, thế nào lạc? Đỗ Hành nói, ta muốn thiết nấm hương đinh sau đó quấy nhân, ngươi có thể giúp ta một chút sao? Cảnh Nam nghĩ, hắn chỉ vào bên bờ ao biên bồn gỗ. Là làm ta đem này vài loại nhân hỗn hợp ở bên nhau sao? Đỗ Hành gật gật đầu, ân, dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Huyền Ngự tạm thời còn không có trở về, ngươi liền phụ một chút đi. Cảnh Nam cười ngâm ngâm nói, không thành vấn đề a, ta giúp ngươi tìm cá nhân tới. Đỗ Hành, hắn quả nhiên không thể đối Cảnh Nam ôm có cái gì ảo tưởng, gia hỏa này kỳ thật lười thành tinh. Đỗ Hành nguyên bản cho rằng Cảnh Nam sẽ tìm quỳ gối cửa Trọng Hoa hỗ trợ, chính là không trong chốc lát, hắn viện môn trước hiện lên một mảnh thanh y, hắn tập trung nhìn vào, thế nhưng là Kinh Hồng. Cảnh Nam gia hỏa này thế nhưng làm Kinh Hồng tới hỗ trợ quấy nhân. Có như vậy một khắc, Đỗ Hành muốn bóp chết Cảnh Nam. Tác giả có lời muốn nói, Đỗ Hành nấu cơm thời điểm thích tùy tay đầu uy người thói quen, ta kỳ thật đặc biệt thích. Ta khi còn nhỏ trong nhà thỉnh người làm việc, ba mẹ chưa bao giờ đầu uy ta, mỗi khi nhìn đến khác tiểu bằng hữu bị gia gia nãi nãi ba ba mụ mụ đầu uy, ta liền cảm thấy hảo hạnh phúc a. Kết quả chờ đến ta trưởng muỗng, ta cũng sẽ cố ý vô tình đi đầu uy người khác, cho dù là đồng dạng đồ vật, so người khác ăn trước một bước đều là hạnh phúc. Cho tới hôm nay mới thôi, yêu giới phó bản sở hữu chủ yếu nhân vật cơ bản lên sân khấu. Vân Chánh, Trọng Hoa, Lão Đao, Kinh Hồng, nơi này ái hận gút mắt quá khắc sâu. Đêm hôm khuya khoát gõ chữ thật sự chết đói, chính là không khác ăn, ta chỉ có thể đi uống một chén nước lạnh. Ai, hảo muốn ăn cái tam đinh bao a, chương 44, 73. Kinh Hồng là cái lớn lên thực dịu dàng cô nương, nàng mặt mày mang theo tán không đi yêu thương. Đứng ở viện môn khẩu, giống như là một đóa màu xanh lá hoa giống nhau. Nàng tuy rằng không phải Đỗ Hành thích cái loại này nhỏ xinh đáng yêu manh muội tử, chính là cũng là cái kiều kiều nhược nhược cô nương ra a, muốn như vậy cô nương ra giúp hắn quấy nhân thịt heo nhi. Đỗ Hành tưởng đem Cảnh Nam ấn chết ở bồn gỗ bên trong. Cố tình Cảnh Nam cười đến vẻ mặt ôn nhu, đừng khách khí, nàng có thể. Đỗ Hành vẻ mặt hắc tuyến, hắn cảm thấy Kinh Hồng không thể. Không nói đến Kinh Hồng toàn thân linh căn đều chặt đứt mới bị Cảnh Nam tiếp lên, là một cái nhu nhược cô nương hỗ trợ quấy nhân này thích hợp sao? Huống chi Đỗ Hành cùng Kinh Hồng không thân, ngượng ngùng sai sự a, quảng cáo. Cách chương.